Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nào, cô biết, cái gì cô cũng biết, nhưng cô thực sự không thể đưa ra sự lựa chọn. Hai người đàn ông cô cũng nên chọn một người. Trong đầu cô không thể nghĩ được gì, cô lắc đầu. Cán cân trong lòng cô vẫn thăng bằng, không có nghiêng về phía ai. Ly hôn, mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao? Cô đưa tay đặt lên trán, tiếng nhạc không ngừng truyền đến. Tiếng nhạc rõ ràng rất dễ nghe. Khi rơi vào tai cô, lại thành một loại tạp âm. Cô chán ghét mình như vậy, chán ghét phải đưa ra sự lựa chọn. Duệ Húc đứng thẳng người, một làn gió lướt qua. Vũ Nhiên đi qua hắn. Sao vậy? Ngài Lê muốn nói gì sao? Đột nhiên Vũ Nhiên xoay người lại, cười lạnh đứng trước mặt Duệ Húc. Lê Duệ Húc, trước kia thì tôi không bằng anh, nhưng khi chúng ta đứng trên một chiếc thuyền, tôi sẽ không bị bại dưới tay anh nữa. Những gì anh thiếu của tôi, thiếu Lạc Lạc, tôi sẽ khiến anh phải trả lại hết, trả không sót một chút nào. Anh là cố ý. Duệ Húc đút tay vào túi quần, giọng nói hờ hững, ánh mắt lại có một tia lạnh như băng. Tất cả đều là cố ý, tôi không rõ ý của ngài. Vũ Nhiên cười nhạt đưa mắt về phía Duệ Húc, từ tốn nói, bọn họ một người ôn hòa, một người lạnh khốc, đứng chung một chỗ, đúng là kẻ địch trời sinh. Hai người nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương có sự hận thù, cũng không chấp nhận thua cuộc. Về đi công tác, rồi việc anh trở về, còn cả những việc anh làm với chữ San, tất cả đều là cố ý trả thù. Duệ Húc hất cằm lên, ánh mắt màu trà u ám. Hóa ra tất cả đều là âm mưu tính toán từ trước. Bàn tay đặt trong túi quần dùng sức nắm chặt. Trời, ngài Lê, trí tưởng tượng của ngài thật phong phú. Đi công tác là đi làm việc, xong việc thì phải quay về. Chẳng nhẽ bởi vì tôi trở về lại ảnh hưởng tới chữ San. Chữ San có chân, có tay, cô ấy muốn đi đâu tôi sao có thể quản được chứ. Hơn nữa gần đây không phải ngài cô rất thoải mái hay sao? Hắn nghiêng người, ý cười trên mặt càng nhiều. Chính là bạn gái của người khác, rồi ngủ với vợ người khác, tất nhiên là phải thoải mái rồi. Lê Diệu Húc, vật khí của hắn không có khả năng đều tốt cả đời. Bây giờ hắn không nên chịu những gì hắn đã gây ra rồi. Vũ Nhiên chỉ là thuận nước được thuyền mà thôi. Sự tàn nhẫn của hắn, những tính toán của hắn đã biến Vũ Nhiên thành người đàn ông thực thụ. Hắn cười rất khiêm tốn, ánh mắt lạnh giống như trái tim đã lạnh giá của mình. Hai người đang nói gì vậy? Âm mưu gì? Chữ San không ngừng xoay đầu, nhìn Duệ Húc rồi nhìn Vũ Nhiên. Cảm giác trước mắt có chút mơ hồ, cái gì cũng không thể nhìn rõ. Cô chỉ cảm giác hai người đàn ông trước mặt như sắp đánh nhau. Tuy rằng hai người đứng ở hai bên, nhưng cảm giác giữa họ giống như sắp lao vào đánh nhau, áp lực không dám tới gần. Hai người, đừng ở Mỹ nữa có được không? Cô bước lên từng bước, thật không muốn hai người họ xảy ra chuyện ở đây. Người gặp khó khăn nhất là cô, bọn họ không cảm thấy như vậy sẽ là có hại cho cô sao? Còn chưa ngại phóng viên, thiếu viết bài về cô sao? Phu Nhân và Duệ Húc, hai người mặt đối mặt không ai nhường ai. Bọn họ không phải là không nghe thấy chữ Sa nói gì, nhưng trong cuộc chiến hai người đàn ông, chuyện đó không còn quan trọng. Ai cũng không muốn thua. Vũ Nhiên, Húc, cả người chữ San khẽ run lên, cảm giác đau đớn từ bụng truyền tới, mồ hôi trên trán chảy xuống, cô đau quá. Cô đưa tay ra muốn nói gì đó, nhưng lời nói bị kìm lại ở cổ họng, nửa chữ cũng không có cách nào nói ra. Em, môi cô khẽ hé, thân ảnh hai người đàn ông trước mắt ngày càng mờ. Phịch một tiếng, may mắn đây là nơi yên tĩnh, ngoài trừ ba người họ cũng không có ai. Nếu có người thứ tư ở đây, âm thanh sẽ khiến cho cả hội trường bắt đầu hỗn loạn. Chữ San. Duệ Húc vội vàng quay đầu, nhìn cô gái nằm dưới đất như bị điện giật, vội vàng bước lên phía trước. Ánh mắt luôn trầm tĩnh lúc này lại có chút hốt hoảng. Cô ấy bị làm sao vậy? Có một người so với động tác của hắn còn nhanh hơn. Khi ngón tay hắn vừa mới đụng vào chữ San đã bị Vũ Nhiên dùng sức hất ra. Ngài Lê, vợ của tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hình như đây là chuyện của nhà tôi. Vũ Nhiên không chút hoang mang ôm lấy chữ San, hà lông mi khẽ nhăn lại. Mới bắt đầu, hắn nghĩ cô đang đóng kịch. Cô gái này rất có thể sẽ lầm chuyện như vậy. Ngăn cản sự căng thẳng giữa họ, chính là khi vừa ôm cô ấy hắn biết hắn sai rồi. Cô thật sự bị ngất. Hắn nhanh chóng rời khỏi, nói không khẩn trương chính là giả. Dù sao một thời gian dài chung sống, ông Vũ Nhiên cũng không phải là một kẻ lạnh khốc vô tình. Bên trong bệnh viện, hai người đàn ông đứng trước cửa phòng cấp cứu, sắc mặt căng thẳng. Ánh đèn cấp cứu vẫn luôn sáng. Ôn Vũ Nhiên, nếu chữ San có việc gì, tôi nhất định sẽ làm cho tập đoàn Ôn Thị biến mất trên trái đất này. Sợ nói dễ húc lại đến đáng sợ. Hắn nói được thì làm được, tuyệt đối không nương tay. Vậy còn phải xem bản lĩnh của anh. Tôi tin tưởng anh có năng lực đó, chỉ sợ là anh cũng phải mất một nửa gia sản. Ôn Vũ Nhiên cũng lạnh lùng nói. Xin lỗi, uy hiếp như vậy đã không còn khiến hắn phải sợ hãi nữa rồi. Khóe môi dễ húc nhếch lên, lại khóc vô tình. Nếu cả tôi lạc nữa thì phải sao đây? Hắn sẽ để cho Vũ Nhiên sống không bằng chết. Hắn muốn đâm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim Vũ Nhiên. Ánh mắt Vũ Nhiên khẽ híp lại. Tự nhiên, Cô ấy giờ là vợ anh, cũng không liên quan tới tôi. Anh muốn giết cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net